Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, chương 16. Đệ một thứ giao thủ. Nhìn cái kia con thỏ con mắt màu xanh lam. Hoffa lập tức rõ ràng. Biến hình thuật, đáng chết. Cái kia cưỡi rồng ra hỏa bỏ đi mặt nạ. Còn đem Agraya đã biến thành một con thỏ. Hắn hầu như liền muốn xông lên đem Agraya cứu được. Nhưng hắn không thể làm như thế. Bởi vì cái kia con thỏ trên đầu. Gột một cái như có như không ma pháp dây nhỏ. Người đàn ông kia 10 phân bí mật địa ở Agraya trên người bố trí ma chú ràng buộc. Mạnh mẽ cướp đoạt. Khả năng đoạt không đi. Tốt cẩn thận ra hỏa. Hoffa không dám trực tiếp U Linh Mạn Bộ. Hắn sợ sệt U Linh Mạn Bộ trong nháy mắt sản sinh ma pháp gợn sóng sẽ gợi ra đối phương cảnh giác. Vừa ở bên ngoài lần đó đơn giản tao ngộ cũng đã cho hắn biết. Đối phương năng lực vượt xa bình thường phù thủy. Hắn nằm nhoài hẹp trên cầu. Như không có chuyện gì xảy ra mà xem phong cảnh. Chỉ dùng một điểm dư quang tỏa ở người đàn ông kia trên người. Nam nhân một bên vuốt Dispo đầu. Một bên bình tĩnh ung dung đi về phía trước. Ở trước mặt hắn là đám kia dơ ma trưởng. Bồng bềnh dương lớn phù thủy. Hắn ngăn cản đám kia dơ ma trưởng giao hàng phù thủy. Chờ một chút, đám kia phù thủy ngừng lại. Nhìn về phía trước mặt cái kia tướng mạo phổ thông nam nhân. Đây là cái gì? Nam nhân chỉ vào đại Iron Hai hòm hỏi. Tại sao chu vi như thế nóng? Mấy cái nắm ma trưởng phù thủy sững sờ. Còn chưa kịp nói chuyện. Lập tức một cái yêu tinh từ đám người bên trong nhảy ra ngoài. Này, té sang một bên. Đừng làm trở ngại chúng ta Gringot làm việc. Ô, người đàn ông kia lầm bầm nói nhỏ một câu. Nghiêng người đi qua. Khi hắn nghiêng người đi qua trong nháy mắt. Tay phải trượt về bên hông. Mò lên ma trưởng trượng chuôi. Cùng lúc đó, hẹp trên cầu làm bộ ngắm phong cảnh Hoffa cũng nắm lấy hắn sự chú ý phân tán trong nháy mắt đó. Tiến vào U Linh Mạn Bộ, nam nhân tay phải vừa nắm lấy ma trượng trượng chuôi. Hắn liền cảnh giác lên, nhìn về phía sau. Chớp mắt, một bóng người từ trong hư vô bước chậm mà ra. Chụp vào nam nhân trong lòng, Dispo, nam nhân hai mắt đột nhiên phóng to. Chói lại. Dispo, ma chú hóa thành sắc bén cương tuyến. Cắt vào Hoffa ngón tay. Hoffa ngón tay nhưng ở chạm được Dispo trong nháy mắt đã biến thành thiết thủ. Sáng lấp lóa, đó là Osilvia dạy thân thể của hắn biến hình. Cương tuyến ở Hoffa trên bàn tay lưu lại hai đạo trắng ấn. Hắn tóm lấy, Dispo, lỗ tai. Nam nhân nhìn trong hư không duỗi ra thiết thủ. Phản ứng cực nhanh địa một cái nghiêng người. Không gian xung quanh kịch liệt bắt đầu dập dờn. Cả người hắn vặn vẹo thành vòng xoáy hình. Đùng đùng một tiếng vang nhỏ. Hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Con kia thiết thủ cũng biến mất ở tại chỗ. Ngăn ngắn không tới linh điểm một giây thời gian. Hai người đánh cờ mấy lần. Sau đó song song biến mất. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh. Áp giải Iron Hai dương lớn Gringot yêu tinh tựa hồ cảm giác được cái gì. Nó vừa quay đầu, rụi rụi con mắt, nhìn về phía người đàn ông kia huyễn ảnh di hình biến mất vị trí. Lầm bầm một tiếng, hai người, ta hoa mắt sau, nam nhân đùng đùng một tiếng huyễn ảnh di hình đến lên một tầng hẹp trên cầu. Giờ khắc này, hắn khuỷu tay bên trong rỗng tuếch, Dispo, đã không gặp. Hắn nằm nhoài hẹp trên cầu, cau mày nhìn về phía cầu dưới, con mắt híp thành một cái khe nhỏ. Ở hắn cuối cùng trong tầm mắt, một cái thiếu niên tóc xám nhanh chóng rơi rụng. Hai người ánh mắt tụ hợp trong nháy mắt, thiếu niên biến mất ở trong không khí, mất đi tung tích, mặc cho hắn làm sao nhận biết, cũng không cách nào nhận ra được chút nào dấu vết. Thú vị! Khóe miệng hắn nhếch ra nụ cười nhạt, lạnh nhạt nói, bóng tối bên trong thế giới. Hoffa phía sau lưng triển khai hai cánh, cấp tốc trượt sau khi hạ xuống, sau lưng hai cánh thu hồi, lao ra U Linh Mạn Bộ. Hắn ôm cánh tay, trái tim nhảy lên như cổ, một bên chạy một bên quay đầu lại xem, người kia không có đuổi theo. Hắn chạy đến một cái chất đầy thùng đựng hàng góc tối. Nhìn về phía trong lòng run lẩy bẩy Dispo, cái kia con thỏ chân sau có một cái vết thương, chính đang thấm huyết, không nghi ngờ chút nào. Đây là biến hình thuật, hơn nữa là khá cao sâu biến hình thuật. Hoppa sờ sờ Dispo đầu, nhắm mắt lại, lực lượng tinh thần chàng bao trùm lên Dispo thân thể. Dần dần, cái kia Dispo tứ chi kéo dài, đầu lớn lên, mái tóc màu bạc từ đầu của nàng lên dài ra đi ra. Agraya vừa khôi phục thành nhân hình, vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, liền ôm thật chặt ở Hoppa, hàm răng khanh khách cách địa run lên. Không có chuyện gì, không sao rồi. Hoppa ôm lấy Agraya, dùng bàn tay ở nàng phía sau lưng vỗ, sắc mặt tái nhợt, nếu không phải mình phản ứng đầy đủ nhanh, hơn nữa đối với biến hình hơi có chút lý giải, hôm nay nàng chỉ sợ liền muốn bị cái kia quái nhân quải chạy. Hắn sờ sờ Agraya đầu, hiện tại cái kia đầu có một đôi thỏ lỗ tai, đối phương biến hình thuật Hoppa vẫn không có triệt để giải sạch sẽ. Hiển nhiên đối phương ở biến hình thuật lên trình độ còn cao hơn với mình. Có điều đối lập với cặp kia thỏ lỗ tai, Agraya trên đùi bị long lấy ra đến vết thương trọng yếu hơn. Hắn cúi người xuống, xé ra đối phương trên đùi máu thịt be bét vết thương. Nơi đó có một đạo hai ngón tay dài lỗ hổng, chính đang ra bên ngoài thấm huyết. Agraya tựa ở Hoppa trên bả vai, thấp giọng nói rằng, trong bao có thuốc, giờ khắc này, nàng đổ bình tĩnh lại. Hoppa lập tức lôi kéo túi sách, từ bên trong móc ra một đống lớn bình bình lon lon. May mà hắn ở Estimango thực tập một tháng, đối với các loại ngoại thương dược phẩm cũng là phi thường quen. Rất nhanh, hắn liền tìm đến một bình trắng tươi mới. Hắn giơ lên Agraya chân, đem trắng tươi mới thoa lên trên, vừa mới rót đi, Agraya liền thân thể căng thẳng, hít vào một ngụm khí lạnh, nàng vết thương huyết nhục cấp tốc nhúc nhích khôi phục lại. Sẽ khôi phục chú sao? Hoppa hỏi, hắn không có ma trưởng, cũng sẽ không khôi phục chú. Agraya lắc đầu một cái, ta ma trưởng bị cướp đi rồi. Hoppa ngạc nhiên, không sao, dùng sinh ra nước được rồi. Nàng từ cái kia chồng bình bình lon lon bên trong rút ra một cái tiểu tế bình đưa cho Hoppa, mở ra chiếc lọ, nhỏ vài giọt ở trong suốt chất lỏng ở trên đùi của nàng. Tê rồi một tiếng khói trắng bốc lên, vết thương của nàng lại như bẩn thỉu bùn như thế, bị dược tề trùng đi, lộ ra phía dưới khiết trắng vô hà, không tì vết, da thịt. Hình ảnh kia xem ra rất thoải mái, nhưng trên bả vai móc sắt như thế ngón tay nhưng cho thấy nàng cũng không thoải mái. Một hồi lâu, Agraya mới buông tay ra, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, ôm đầu gối ngồi ở một bên, chớp cũng không nháy mắt mà nhìn Hoppa. Hai người ngồi ở miệng núi lửa để một đống phá trong dương. Không có nói thêm nữa, trận này lỗ mãng thất thất lữ đồ đối với hai người tới nói đều không phải như vậy quá dễ dàng. Dùng phương thức như thế đến điểm cuối, tựa hồ cùng bọn họ dự liệu hơi có chút sai lệch. Chúng ta nên chậm một chút, đúng không? Agraya ôm đầu gối lẩm bẩm một câu. Hoppa ngẩng đầu lên, nhìn thấy nàng màu xanh lam ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn mình sau. Đột nhiên phát hiện toàn bộ thế giới tốc độ chảy phảng phất chậm lại. Phảng phất có người điều thấp thế giới vận tốc quay bánh răng, đồng thời đem hắn cảm quan điều chỉnh đến phi thường mẫn cảm. Hắn bắt đầu nghe thấy được trong không khí tràn ngập nhàn nhạt lưu huỳnh khí tức. Bắt đầu nhìn thấy nhăn nheo chạc núi đá bên trong, lóe sáng đủ mọi màu sắc pha lê kết tinh. Chúng nó nhìn qua lại như là bảy cái tiểu ải nhân đào bới bảo thạch nói rằng bình thường mỹ lệ. dưới chân những kia rộng diệp thực vật lên nở rộ một ít kèn đồng trạng đóa hoa. Đóa hoa bên trong có một ít kỳ lạ nhụy hoa, những kia nhụy hoa chậm rãi vặn vẹo, có vẻ khá là xinh đẹp. Những thứ đồ này hắn vừa sẽ không có chú ý, có thể hiện tại hắn một mực chú ý tới, liền ngay cả chu vi những kia đi lại yêu tinh đều trở nên đáng yêu lên. Thật là kỳ lạ ma pháp bí cảnh. Hốp pha nghĩ thầm, tại sao ta vừa nãy căn bản đều không có đi thưởng thức đây? Hắn rất muốn ở chỗ này ngồi trên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, không nghĩ nữa những thứ ngổn ngang kia sự tình. Thậm chí ngay cả cái kia hệ thống bản thân tự mang khen thưởng, hắn đều không phải quá muốn đi hoạch được. Hay bảo, ta nghe nói cái này phù thủy trấn nhỏ sáng tạo thế giới vẫn chưa tới 10 năm. Hốp pha nhận ra được, đối phương ánh mắt có chút lúng túng chỉ vào chu vi. Hỏi, những thứ này đều là cái gì tảng đá? Agraya theo hốp pha ngón tay nhìn lại, nói rằng, mạch mỹ kỳ nham, bầu dục thạch là ban tinh, cơ chất vì là màu đen núi lửa pha lê, có lúc hàm chút ít thái phổ thông pyroxen hơi tinh. Hốp pha hoàn toàn không biết nàng đang nói cái gì, thế nhưng bất ngờ, ở trải qua loại kia nghĩ mà sợ sau khi... Hắn thậm chí không ngại đối phương nói một ít không dinh dưỡng. Nhưng Agraya cũng không có cùng thường ngày khoe khoang chính mình tri thức dự trữ. Sau khi nói xong liền nhìn hốp pha, ánh mắt kia để hốp pha trên mặt có chút bị sốt. Hắn lập tức lại chỉ vào khác một khối không giống nhau tảng đá hỏi. Đó là cái gì? Agraya liếc mắt nhìn, đắng cảm nham. Thường thường sản với huyền vũ nham hệ dưới đáy, thường cùng đắng cảm chất huyền vũ nham cộng sinh, nham thạch đa số ban trạng kết cấu. Hốp pha một câu nói cũng nghe không hiểu, hắn mau mau đánh cái ha ha, phụ họa nói, đúng đấy, hoa lý hồ tiếu quái đẹp đẽ, ban tinh đa số bầu dục thạch, cũng có chút ít pyroxen, đá silicat, hoseblen. Kim loại khoáng vật, vì lẽ đó xem ra màu sắc rất ưa nhìn. Thật không? Ạch, ha ha, hốp pha khô cằn điện nở nụ cười 2 tiếng. Hắn không tìm ra được nói cái gì. Hơn nữa đã đoán được Agraya muốn hỏi cái gì. Quả nhiên, nàng hỏi, ở cái kia nửa người khổng lồ trong nhà thời điểm. Ngươi là làm sao? Hốp pha dùng mình, lông trên người dựng đứng cả lên. Một luồng điện lưu để hắn từ đầu ma đến lòng bàn chân. Trước đây phát sinh cãi vã để hắn không biết nên thế nào đối mặt đối phương. Hắn tuy rằng cứu ra Agraya, nhưng này cố nghĩ mà sợ làm thế nào cũng lái đi không được. Không chỉ là nàng bị bắt đi nghĩ mà sợ, càng vì chính mình không tên lãnh khốc nghĩ mà sợ. Bởi vì lúc đó cái kia cỗ quái dị lãnh khốc bạo phát thời điểm, hắn dĩ nhiên không có chút nào tự biết, đại khái là nhìn ra bằng hữu làm khó dễ. Agraya cười cợt, đưa tay xoa xoa hốp pha cái trán, mặt mày xám xịt, ở bùn đất bên trong lăn qua sao? Hốp pha chỉ là lắc đầu, tách ra bàn tay của nàng, đối phương hiếm thấy nhu hòa để hắn 10 phân xấu hổ. Xin lỗi, hắn thấp giọng nói, ta biết cái kia không phải ngươi. Agraya đánh gãy hốp pha, nàng ngồi gần rồi một điểm nói rằng, mới vừa chạy không bao lâu ta đã nghĩ đến, người dáng dấp kia quá xa lạ. Hốp pha không hề trả lời, đâu chỉ là nàng cảm giác không chân thực, chính hắn làm sao lại không phải cảm giác xa lạ đến cực điểm. Hơn nữa hắn bản có thể biết, vấn đề không có giải quyết, chính mình lúc đó chỉ là đơn giản xử lý một hồi. Thiên biết mình có thể hay không tái phát. Agraya ngồi gần rồi một điểm, dùng băng gạc trà nổi lên hốp pha trên đầu cho bụi. Nàng hỏi, đúng hay không cái kia viên chứng duyên cớ? Hốp pha đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi biết, ta không biết. Agraya thở dài, ta lại không phải toàn biết người. Nàng dừng một chút, nói rằng, nhưng người đều là có thể nhìn thấy một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Không phải sao, năm ngoái là như vậy, năm trước ngươi cũng là như vậy. Ta liền biết không đơn giản như vậy. Rõ ràng ta xem là màu xám, ngươi thấy nhưng là màu sắc rực rỡ. Agraya cũng không biết, Hopfa bất đắc dĩ thở dài. Thế giới phép thuật quỷ quyệt khó lường hoàn toàn vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Đầu tiên là cái kia viên trứng, sau đó lại là cái kia đáng sợ cưỡi rồng nam nhân. Suy nghĩ một lúc lâu, Hopfa thở dài, đừng quang hỏi ta, ngươi còn chưa nói ngươi xảy ra chuyện gì, vì sao lại gặp phải một con rồng. Ta lúc đó không biết, chỉ muốn nhanh lên một chút rời đi chỗ đó, cách ngươi xa một chút, có thể suy nghĩ một chút, ta lại cảm thấy ngươi không đúng lắm, liền liền đi trở về, có thể đi không bao xa, ngay ở bờ sông đụng tới một con nước uống Uyêu Lục Long. Ngươi không biết, ta lúc đó đều há hốc mồm, phần lớn tổ rồng đều ở bộ phép thuật quản khống bên dưới, tương đương hẻo lánh. Cũng mà còn có chuyên môn gia tộc đối với long tiến hành quản lý. Uyêu Lục Long sinh hoạt địa phương ở Snowdon Sơn, đó là England cùng Uyêu ngọn núi cao nhất. Làm sao sẽ ở nơi như thế này? Sẽ là người kia mang tới sao? Hopfa nhìn một chút chu vi, đem âm thanh đè thấp đến cực hạn. Cái kia mang quả đen mặt nạ, cưỡi ở long trên lưng nam nhân, người biết hắn sao? Không biết. Agraya ngáp một cái, ở trở lại Hopfa bên người sau, nàng có vẻ có chút mệt mỏi, có điều ta biết này phải là một tổ chức vô cùng bí ẩn. Trước đây thật lâu Âu Châu dịch chuột xuất hiện thời điểm, những người này đã có ở đó rồi. Dịch chuột, quả đen mặt nạ, Hopfa cau mày, này liên tiếp thiên kỳ bách quái tao ngộ để hắn cảm giác trước mắt một mảnh sương mù. Hầu như không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng lại mơ hồ cảm giác muốn phát sinh cái gì. Quái dị Hagrid một nhà, cái kia viên có thể thay đổi tâm trí trứng, còn có cái kia cưỡi ở long trên lưng nam nhân. Suy nghĩ chốc lát, không có đầu mối chút nào. Không chỉ có không có đầu mối chút nào, hắn thậm chí bắt đầu hoài niệm Hogwarts, hoài niệm nơi đó lão sư, hoài niệm Dumbledore. Thế giới bên ngoài nguy hiểm khó lường có chút quá đáng. Hắn thậm chí ngay cả chuyên nghiệp kiến nghị cũng không chiếm được. Suy nghĩ một chút, hắn thấp giọng kiến nghị. Nếu không đừng bán thuốc, ta lập tức mang ngươi về nhà đi. Nhưng nữ hài cũng không nói lời nào. Hopfa lại quay đầu thời điểm, nàng bởi vì quá mức uể oải, giờ khắc này đã nằm nhoài trên giường gỗ, nặng nề địa ngủ thiếp đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.